Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông và bản thân hắn, ngoài ra còn có hơn 90 luồng pháp tắc của tuyệt mỹ nhân, chư Vĩnh Phúc cộng lại tổng số cũng gần 600 luồng. Nhờ vào tế đàn dung hợp, 6 loại pháp tắc hoàn toàn khác nhau trong cơ thể đã hoàn thành dung hợp, khiến chiến lực của hắn ta tăng lên gấp 10 trên cơ sở vô địch chí tôn. Đây là khái niệm gì? Hắn ta đã có thể nghiền ép bất kỳ vô địch chí tôn bình thường tu vi tiên đế tầng 100 nào, có được tư cách chứng đạo. Sức mạnh thật hùng hậu. Có câu nói một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao, đoàn kết chính là sức mạnh, bây giờ xem ra quả nhiên không sai. Tiêu Phạm Cốc càng đắc ý hơn. Hôm nay hắn ta đã triệt để dung hợp sức mạnh của đám người Phùng Xuyên, Tuyệt Mỹ Nhân, con cá voi một sừng màu đen, Chỉ Phiến Công Tử, Chư Vĩnh Phúc, Đồng Nguyên Đông nên cực kỳ cường đại. Nhưng hắn ta không muốn lập tức động thủ. Hiện tại ta chỉ vừa hoàn thành dung hợp, tốt nhất là tạm thời ẩn núp một thời gian, chờ ta hoàn toàn quen thuộc với thân thể mới này, lại bù đắp mấy loại pháp tắc còn chưa đạt tới tầng 100 thì có thể giúp chiến lược tăng lên gấp bội. Tiêu Phạm Cốc nghĩ như vậy. Sau đó hắn ta sờ lên đầu, nơi đó có mọc 16 sợi lông khỉ cứu mạng màu vàng kim, trong đó 4 sợi là của hắn ta, còn lại lần lượt đến từ Chỉ Phiến Công Tử, Đồng Nguyên Đông, Chư Vĩnh Phúc, có thể giúp hắn ta phục sinh mười mấy lần. Những đường lui này giúp Phạm Cốc vô cùng tự tin. Từ hôm nay trở đi, Tiêu Phạm Cốc đã chết, mà ta sẽ không ngu xuẩn đi mở ra thông đạo vũ trụ. Ta chỉ cần cạnh tranh một trong ba vị trí chứng đạo, đợi ta trở thành thiên tôn thì ai còn có thể ngăn cản ta. Trước đó Phùng Xuyên quá ngu xuẩn. Tiêu Phạm Cốc dậm chân, tế đàn dưới chân trực tiếp sụp đổ thành bột mịn, mảnh hư không này lập tức bị dư chấn đáng sợ quét sạch, xóa đi tất cả vết tích. Dẹt dẹt, đôi tay tinh tế trắng như tuyết của hắn ta hung hăng xé cho hư không sụp đổ, hắn ta nhấc chân bước vào rồi biến mất tăm hơi. Phiếu Miểu Thánh Tông. Diệp Phong đang dung hợp pháp tắc nhân quả, thân thể vốn trở nên hơi mờ nhạt dần dần ngưng thực lại, chờ một vạn luồng pháp tắc nhân quả được dung hợp hoàn mỹ, đột phá tạo hóa cảnh tầng 86 thì có thể giải trừ nguyền rủa thời gian. Bỗng nhiên, Diệp Phong nheo mắt lại, ý thức nguy cơ của tông môn báo động trước cho hắn. Có nguy cơ. Diệp Phong nhìn vào sâu trong vũ trụ, cảm thấy hẳn là mấy người kẻ lẩn trốn là Tiêu Phạm Cốc, Chỉ Phiến Công Tử, Đồng Nguyên Đông, Chư Vĩnh Phúc đang mưu đồ bí mật gì đó. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, Diệp Phong cũng không bối rối. Hắn nhìn về phía thập đại thánh thành đang được xây dựng thêm, phát hiện nhân khẩu của mỗi một tòa thánh thành vệ tinh đã vượt qua chục tỷ, các công trình cũng đang nhanh chóng mở rộng hoàn thiện, rất nhanh có thể tiến hành công tác chứng nhận thánh thành. Chờ 9 tòa thành vệ tinh thông qua chứng nhận thánh thành rồi lại khuếch trương lực ảnh hưởng của tòa chủ thành là Bạch Phù Thành, mang đến 100 tỷ tỷ danh vọng là có thể hoàn thành mục đầu tiên trong nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn thứ 9. Diệp Phong phân tích thế cục. Chương 2741, tháng 8, đây là một mùa bội thu. Phiếu Miểu Tông lại tổ chức tiên quả đại hội, Diệp Phong không tiếp tục bế quan mà đi chủ trì buổi thịnh hội này, ăn những tiên quả như đại bàn đào với các thành viên tông môn, thuận tiện giúp đệ tử đời thứ 12 rèn luyện căn cơ, ban thưởng cửu chuyển huyền đan. Sau đó các đệ tử điên cuồng đột phá. Không đến nửa tháng, tất cả đệ tử đời thứ 12 ít nhất cũng đột phá đến tiên đế tầng 1, khiến Diệp Phong cảm thấy thực lực của mình lại tăng lên một ít. Sau khi tiên quả đại hội kết thúc, Diệp Phong ngồi một mình trên đỉnh Phiếu Miểu Phong, nhìn áng mây trắng đang trung phiêu đáng giữa không mà hồi tưởng lại những chuyện trong năm này, sau đó tiếp tục dung hợp pháp tắc. Trưởng môn, thuộc hạ có việc cầu kiến. Cung Thanh Thu đi tới. Chuyện gì? Trước đó trưởng môn an bài ta chế tạo 10 tòa đấu thú trường ở Bạch Phù Thành, bây giờ đã chế tạo xong xuôi. À, nhanh như vậy. Diệp Phong đứng lên rồi tiện tay tung một chiêu đã dẫn Cung Thanh Thu dung nhập vào hư không. Khi xuất hiện lại thì bọn họ đã đứng trong Bạch Phù Thành. Nơi này có 10 tòa kiến trúc mái vòm đột ngột mọc lên từ mặt đất. 86.826. Chúng có hình vành khuyên bao vây lấy nội thành, mỗi một kiến trúc mái vòm đều có đường kính ngàn mét, cao 500 mét, bên trong có tiểu thế giới lên đến phạm vi vạn dặm. Hơn nữa không gian trong 10 tòa đấu thú trường cũng được gia cố, dù là tiên đế tầng 81 xuất thủ cũng không cách nào đánh vỡ. Trưởng môn, đây chính là 10 đấu thú trường. Cung Thanh Thu chỉ về hướng 10 tòa kiến trúc phía trước. Nàng rất hiếu kỳ, đấu thú trường là để làm gì? Diệp Phong nhìn ra được suy nghĩ của Cung Thanh Thu nên chỉ vào một đấu thú trường trong đó và nói, ta chuẩn bị sáng tạo một đám cự thú hoang cổ không có trí tuệ, có hết từ nhân tiên cảnh đến tiên đế tầng 33. Tu hành giả có thể với chém giết cự thú hoang cổ bên trong đấu thú trường. Người thắng trận sẽ nhận được phần thưởng, thắng liên tục còn được phần thưởng thêm nữa. Cung Thanh Thu càng nghi hoặc mà hỏi, trưởng môn, ngài làm như thế có ý nghĩa gì sao? Đương nhiên là có, Diệp Phong gật đầu, muốn thông qua Bạch Phù Thành để mang đến giá trị danh vọng 100 tỷ tỷ cho Phiếu Miểu Tông thì phải khuyết trương danh khí và lực ảnh hưởng của Bạch Phù Thành. Đấu thú trường chính là phương pháp cực tốt, Diệp Phong định dùng cửu chuyển huyền đan, thậm chí là ngộ đạo kim đan và đạo nguyên kim đan chân quý hơn để làm phần thưởng. Tu hành giả biết được việc này chắc chắn sẽ chen chúc mà tới. Vậy chẳng phải sẽ thu được giá trị danh vọng sao? Nhưng giá trị danh vọng là nhiệm vụ của hệ thống, Diệp Phong không thể giải thích với Cung Thanh Thu nên đành nói, ta cần tăng lên danh khí của Bạch Phù Thành và Thập Đại Thánh Thành. Nghe thấy lời này, rốt cục Cung Thanh Thu đã rõ. Thì ra là vì tăng lên danh khí, thế thì thuộc hạ biết dụng ý chế tạo đấu thú trường rồi. Diệp Phong dẫn Cung Thanh Thu tiến vào tiểu thế giới trong đấu thú trường, trong đó có phạm vi vạn dặm, có một quảng trường khổng lồ đường kính ngàn dặm được đặc biệt gia cố. Bên trong có thể mô phỏng ra các hoàn cảnh, xem như khu chiến đấu. Chung quanh là từng bình đài lơ lửng trên không, đó chính là thính phòng. Chờ cường giả các nơi trong vũ trụ tới tranh đấu với cự thú hoang cổ, một là hấp dẫn càng nhiều quần chúng, có thể thông qua đó thu vé vào cửa kiếm một món hời, hai là tiện thể khai hỏa danh khí của Bạch Phù Thành. Diệp Phong nói ra kế hoạch của mình. Trưởng môn, vé vào cửa định giá như thế nào? Tiểu hài tử miễn vé vào cửa, người trưởng thành mới phải mua vé, căn cứ vị trí ngồi tốt xấu để định giá. Từ một khối linh thạch cực phẩm đến một vạn khối linh thạch cực phẩm. Đúng rồi, còn có thể mua thẻ hội viên, chính là thanh toán linh thạch hoặc là vật đồng giá nhất định thì không giới hạn số lần xem một đoạn thời gian trong tương lai. Cũng có thể mua sắm thẻ hội viên cả đời. Diệp Phong lấy ra một bộ hệ thống của Hoa Hạ. Hội viên, Cung Thanh Thu hơi sửng sốt, đây là lần đầu tiên nghe thấy danh từ này. Chính là tương tự như quý khách, thượng khách. Diệp Phong lựa chọn giải thích như vậy. Cung Thanh Thu lập tức suy tư. Diệp Phong tiếp tục giảng giải nên kinh doanh 10 tòa đấu thú trường này như thế nào cho Cung Thanh Thu nghe, đồng thời đưa ra ban thưởng thắng liên tục 10 vòng, 100 vòng, ngàn vòng. Thậm chí trong đó còn bao gồm gia nhập Phiếu Miểu Tông và được hắn đích thân chỉ điểm. Nửa ngày sau, tin tức truyền ra, cả thế gian oanh động. Bạch Phù Thành mới xây 10 tòa đấu thú trường, bên trong có cự thú hoang cổ, tu vi từ nhân tiên cảnh đến tiên đế tầng 33, chiến lực cũng có khác biệt. Nghe nói chỉ cần chúng ta có thể đánh bại cự thú hoang cổ thì sẽ thu được ban thưởng phẩm giai tương ứng. Nếu liên tục thắng tới trình độ nhất định hoặc là có biểu hiện tốt, thậm chí còn có khả năng gia nhập Phiếu Miểu Tông, được Diệp Tiên Đế chỉ điểm. Thật hay giả? Hoàn toàn là sự thật. Nếu tiên tôn cảnh có thể thắng 10 vòng còn được ban thưởng một viên cửu chuyển huyền đan, có thể giúp người ta tấn thăng lên thành tiên đế. Cái gì? Còn có cửu chuyển huyền đan? Đám người biết được tin tức thì hết sức rúng động. Tu hành giả các nơi trong vũ trụ nhận được tin này thì chuẩn bị qua loa rồi lập tức tiến về Bạch Phù Thành. Trong một góc âm u hẻo lánh nào đó, Tiêu Phạm Cốc biết được tin tức này thì nheo mắt lại, không biết vì sao Diệp Phong lại chế tạo ra đấu thú trường. Thật sự nhìn không thấu Diệp Phong này, hắn lẩm bẩm, trong mắt lóe lên tia sắc lạnh rồi tiếp tục trốn trong tối cảm ngộ pháp tắc. Bạch Phù Thành, 10 đấu thú trường. Nơi đây đã người đông nghìn nghịt, bên ngoài mỗi một tòa đấu thú trường đều có 100 lối vào. Phía trước đã xếp thành một hàng dài đến mấy vạn mét. Làm sao báo danh chiến đấu với cự thú hoang cổ? Một tráng hán hô to. Kiểm tra chiến lực trước, chiến lực vương giả một sao trở lên mới được lên đài khiêu chiến. Tu hành giả phụ trách trông coi cửa ra vào đấu thú trường mở miệng, chỉ một tòa bia đá gần cửa mà nói. Đông, tráng hán tung ra một quyền vừa nhanh vừa mạnh, đánh cho bia đá vù vù rung động, trên đỉnh dâng lên một ánh kim quang chói mắt đại diện cho chiến lực vương giả một sao. Đây là thẻ mã số của ngươi, khi gọi lên mới được vào sân luận bàn. Người trông coi đưa ra một lệnh bài. Chương 2742. Tráng hán nhận lấy xem xét, phát hiện số của mình là 1001, có nghĩa là có 1000 người xếp trước hắn, hắn lập tức kinh hãi. Những người đến sau nối đuôi đi tới, có người chỉ thuần túy xem náo nhiệt, có người thì muốn lên đài khiêu chiến cự thú hoang cổ. Trên bầu trời, Diệp Phong và Cung Thanh Thu quan sát phía dưới, nhìn quần chúng và người khiêu chiến lần lượt tiến vào 10 tòa đấu thú trường thì khóe miệng cùng nhếch lên, tâm tình rất vui vẻ. Hiện tại là ngày đầu tiên đấu thú trường khai trương, nhưng dù vậy, hôm nay đã có hàng tỷ tu hành giả tiến vào thế giới đấu thú trường, mà người báo danh tham gia khiêu chiến đã nhiều đến hơn 1 vạn. Lần này chắc chắn mang đến tiếng vọng không tệ. Nghĩ đến điều này, Diệp Phong mở bảng số liệu ra. Nhiệm vụ 1, có được 10 tòa thánh thành. Số lượng thánh thành, 1/10. Giá trị danh vọng, 1,79 vạn tỷ, 100 tỷ tỷ. Bạch Phù Thành là thành trì cấp thánh địa, đây là nhận chứng thông qua thủ đoạn bình thường. 9 tòa thành vệ tinh còn lại như Bắc Đẩu, Tử Vi, Ngọc Hành, mặc dù nhân khẩu đã được thỏa mãn, nhưng hiện nay còn đang trong quá trình chứng nhận, cần thời gian nhất định mới có khả năng trở thành thánh địa. Còn về giá trị danh vọng thì mới gần đến 2 vạn tỷ. Cách 100 tỷ tỷ còn rất xa. Hy vọng đấu thú trường có thể mang đến cho Bạch Phù Thành đủ danh khí và giá trị danh vọng. Diệp Phong thầm nghĩ rồi nhìn về phía cung Thanh Thu bên cạnh. Đi, chúng ta cũng đi đến đấu thú trường số 1 quan sát cuộc chiến, cảm nhận không khí trong đó xem. Được rồi, cung Thanh Thu thân mật đi theo bên cạnh Diệp Phong, đi vào từ cánh cổng số 1. Xem kìa, là Diệp trưởng môn. Còn có cung Thanh Thu thành chủ. Hai vị này đều là đại nhân vật. Các tu hành giả ở đây nhìn thấy Diệp Phong và cung Thanh Thu thì nhao nhao ôm quyền hành lễ, vẻ mặt rất cung kính. Diệp Phong gật đầu chào hỏi đám người rồi cầm lệnh bài thân phân xẹt qua cánh cổng, cung Thanh Thu theo sát phía sau, cũng lấy lệnh bài thân phân của mình ra. Tích tích, thẻ chí tôn. Tích tích, thẻ chí tôn. Cánh cổng tự động cất tiếng nói. Đám người rất kinh ngạc, nhao nhao chỉ vào lệnh bài thân phân của Diệp Phong và cung Thanh Thu rồi hỏi thăm người trông coi. Đó là thẻ hội viên. Thẻ chí tôn là một loại thẻ hội viên có cấp bậc tối cao, có thể miễn phí tiến vào đấu thú trường xem cuộc chiến cả đời, còn có thể chọn lựa chỗ ngồi tốt nhất, có được đặc quyền chí cao vô thượng. Khán thủ giả nói ra tình hình thực tế. Làm sao có được thẻ chí tôn? Đám người lại hỏi thăm. Tiên đế trên tầng 81 hoặc là người có thân phận đặc thù mới có thể nhận được thẻ chí tôn. Thẻ hội viên từ thấp đến cao, chia thành 9 loại thẻ gồm thẻ tháng, thẻ năm, thẻ 10 năm, thẻ trăm năm, thẻ ngàn năm, thẻ vạn năm, thẻ cả đời, thẻ bạch kim, thẻ chí tôn. Ngoại trừ thẻ chí tôn cần điều kiện tu vi hoặc là thân phận, thì những thẻ hội viên từ bạch kim trở xuống đều có thể thông qua mua sắm để lấy được. Người trông coi nói rất êm tai. Ta muốn làm một tấm thẻ bạch kim. Một vị tiên đế tầng 33 nào đó lập tức lên tiếng, muốn thông qua cơ hội này để bày ra tài lực của mình. Cho ta một tấm thẻ trăm năm. Ta muốn thẻ vạn năm. Cho 10 tấm thẻ cả đời. Càng ngày càng nhiều tu hành giả mua thẻ hội viên. Người trông coi phụ trách xử lý thẻ cười không ngậm miệng được, vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất trợ giúp đám người xử lý thẻ. Ở những nơi khác tình hình phần lớn đều như vậy. Trong đấu thú trường số 1, Diệp Phong và cung Thanh Thu đi vào một tòa bình đài lơ lửng cách mặt đất trăm dặm, họ ăn tiên quả, hưởng thụ sự phục vụ của hai vị mỹ nữ hồ tộc, thể xác và tinh thần rất thoải mái. Trưởng môn, cự thú hoang cổ đâu? Cung Thanh Thu chỉ xuống quảng trường phía dưới, nơi đó trống trơn căn bản không có cự thú hoang cổ. Ngược lại chung quanh đã có không ít người khiêu chiến đang đứng, rất kích động. Cự thú hoang cổ còn chưa được sinh ra. Diệp Phong chỉ vào quảng trường phía dưới. Ta thiết trí trận pháp dưới mặt đất của mỗi một đấu thú trường, bên trong chứa đựng toàn bộ bản nguyên của một con cá của vũ trụ hải cấp tiên đế tầng 80, có thể không ngừng dựng dục ra cự thú hoang cổ có tu vi tương xứng với người khiêu chiến, gần như vô biên vô hạn, dùng mãi không cạn. Dừng một chút. Hắn lại tiến hành bổ sung, không chỉ như thế mà mỗi tòa đấu thú trường còn có pháp tắc sinh mệnh do ta để lại, có thể lập tức phục sinh những người khiêu chiến chiến tử. Cứ như vậy, thiên kiêu các nơi trong vũ trụ sẽ không sợ đến đây khiêu chiến. Diệp Phong đã cân nhắc chuyện này thật lâu. Nếu người khiêu chiến bị cự thú hoang cổ đánh giết thì nhất định sẽ không ít người không dám tới khiêu chiến. Dần dà nhân khí sẽ hạ xuống. Cho nên hắn đã chuẩn bị trận pháp phục sinh. Tu hành giả biết được nơi này có thể không ngừng chém giết với cự thú hoang cổ chiến lực cường đại mà còn có thể phục sinh thì sẽ không cần lo lắng gì mà lần lượt khiêu chiến cự thú hoang cổ, tương đương với rèn luyện sinh tử. Theo Diệp Phong thì chỉ dựa vào điểm ấy đã có thể hấp dẫn vô số thiên kiêu. Nhân khí nhất định sẽ tràn đầy, có lợi cho chuyện chế tạo thế giới hư thiên và vũ trụ thiên thê bảng tiếp theo, còn có thể dùng đấu thú trường quảng cáo cho thế giới hư thiên và vũ trụ thiên thê bảng để bảo đảm nhiệm vụ đầu tiên và thứ hai được nối liền và thúc đẩy. Nghe Diệp Phong nói vậy, cung Thanh Thu không khỏi âm thầm gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý. Ra mắt Diệp tiên đế, ra mắt cung thành chủ, đông đảo quần chúng tiến vào không gian của đấu thú trường số 1 thì nhìn thấy Diệp Phong và cung Thanh Thu đang ngồi trên bình đài chí tôn, họ nhao nhao hành lễ, sau đó đều tìm đến chỗ ngồi của mình rồi chờ đợi trận khiêu chiến đầu bắt đầu. Trên mặt đất quảng trường, nơi này hội tụ hàng ngàn người khiêu chiến, nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, tiên tôn, tiên đế. Nam nữ già trẻ, cao thấp mập ốm đều có. Đám người kiên nhẫn chờ đợi. Chương 2743. Sau nửa canh giờ, trong đấu thú trường số 1 bộ đã hội tụ hơn 3.000 người khiêu chiến, số lượng người xem thì đột phá 300 triệu, tiếng người huyên náo. Sao còn chưa bắt đầu? Cũng sắp rồi, không số người đã cảm thấy không chờ nổi nữa. Khụ khụ, một âm thanh ôn hòa vang lên. Mọi người nhìn lại nơi phát ra âm thanh thì thấy một cường giả cấp tiên đế mặc trường bào màu lam treo giữa không trung, bên hông đeo một lệnh bài thân phân, mặt chính có khắc mấy chữ, chấp sự phủ thành chủ Bạch Phù Thành, bày ra thân phận của ông ta. Người này đầu tiên là cách không khom người ôm quyền thi lễ một cái về hướng Diệp Phong và Cung Thanh Thu, sau đó chợt nói chào các vị các đạo hữu. Lão Phu là chấp sự của Phủ Thành Chủ Bạch Phù Thành, họ Bạch, phụ trách chủ trì khiêu chiến của đấu thú trường số 1, xin chư vị đạo hữu nể mặt Lão Phu một chút, đừng bùng nổ xung đột ở chỗ này, đa tạ. Đám người nghe vậy đều lộ ra vẻ mặt cổ quái. Nơi này chính là Bạch Phù Thành, ở khu vực trung tâm trong thành chính là Phiếu Miểu Thánh Tông. Hơn nữa hôm nay đấu thú trường số 1 có Diệp Phong tỏa chấn, ai dám gây chuyện kia chứ? Cho dù là tiên đế tầng 100 tới cũng phải im lặng nằm yên. Chư vị đạo hữu, kế tiếp sắp bắt đầu trận khiêu chiến đầu, mời người khiêu chiến số 001 lên đài, vỗ tay hoan nghênh. Bạch chấp sự lập tức bay đến không trung. Trên mặt đất quảng trường, cả ngàn người khiêu chiến cấp tốc bay đến giữa không trung, để lại chiến trường cho một nam tử trên mặt đầy sẹo. Ánh mắt hắn ta lạnh lẽo, trên đầu mọc sừng trâu, cầm hai thanh viên nguyệt loan đao trong tay, lưỡi đao có kim quang lấp lóe làm người ta sợ hãi. Tu vi của hắn ta là tiên đế tầng 1, trận thi đấu khiêu chiến đầu mà có thể đụng phải cuộc chiến cấp tiên đế, cái vé này đáng giá. Không ít quần chúng cất tiếng nói ồn ào. Bọn họ không chỉ đến xem náo nhiệt mà còn vì xem phương thức chiến đấu của những người khiêu chiến, học tập thần thông phép thuật bọn họ thi triển, thuận tiện mở mang tầm mắt. Trên mặt đất, hán tử mặt thẹo tay cầm hai thanh viên nguyệt loan đao kia nhìn quanh bốn phía rồi hơi nhíu mày lại. Đừng sốt ruột, cự thú hoang cổ lập tức tới. Bạch chấp sự lấy ra một cái trận bàn to cỡ bàn tay rồi viết mấy chữ lên đó, cả quảng trường bắt đầu rung động, vô số quang huy dâng lên từ dưới đất, xen lẫn thành một con mãnh thú hình dạng hổ cao chừng 3 mét. Tu vi của nó cũng là tiên đế tầng 1. Giống, sau khi cự thú hoang cổ hình dạng hổ xuất hiện thì ngửa mặt lên trời gào thét, khí thế trên người bùng nổ, thân thể cũng bành trướng đến mấy vạn mét, vung vẩy hổ trưởng nặng nề mà đập xuống. Bắt đầu, thật nhanh, thậm chí không có cả mấy câu khởi động đã trực tiếp đánh, nhất định sẽ cực kỳ kích thích. Đám khán giả trừng to hai mắt nhìn chằm chằm. Tới tốt lắm, thân hình của mặt thẹo thoát một cái đã né tránh trọng kích của con cự thú hoang cổ, bay đến giữa không trung. Hai tay đột nhiên giơ cao hai thanh viên nguyệt loan đao rồi chém xuống giao nhau, đánh ra hai đao quang hình chéo dài đến mấy vạn mét. Hư không chấn động kịch liệt, nếu không phải không gian đã được gia cố mà phát sinh bên ngoài thì sớm đã vỡ vụn. Dẹt dẹt, cự thú hoang cổ hình hổ bị kia bị đao quang giao nhau bổ trúng, thân thể bay ra ngoài rồi đập thật mạnh xuống mặt đất, trên người nó đã xuất hiện vết thương sâu đến vài trăm mét, máu tươi chảy ròng ròng. Nhưng đối với cự thú hoang cổ hình hổ cao đến mấy vạn mét thì đó chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Ngao, cự thú hoang cổ hình hổ phẫn nộ giống to, thân thể bùng nổ ra ánh lửa hoa mỹ rồi đốt về hướng mặt thẹo. Đao quang hộ thuẫn, mặt thẹo không ngừng vung vẩy loan đao, từng đao quang chém ra làm ngọn lửa nóng rực cuộn ngược lại đốt trúng cự thú hoang cổ hình hổ, làm nó kêu lên đau đớn. Cơ hội tốt, hai mắt mặt thẹo tỏa sáng, dung hợp song đao thành một loan đao màu tím đậm, đồng thời cũng phun ra một ngụm máu tươi nhuộm đỏ lưỡi đao rồi ra sức chém xuống. Ồ! Một đao quang rực rỡ chói mắt xẹt qua trời cao rồi nhẹ nhàng chém nứt cổ của cự thú cổ cự hình hổ, làm đầu của nó phóng lên tận trời, như một ngọn núi cao đập mạnh xuống đất. Cuộc chiến đã kết thúc như vậy. Chúc mừng người khiêu chiến số 001 chiến thắng, thu được một viên cửu chuyển huyền đan. Bạch chấp sự khẽ cười nói rồi tung một viên đan dược qua rồi được mặt thẹo đón được. Mặt thẹo cầm cửu chuyển huyền đan trong tay mà hô hấp dần dần trở nên gấp rút, không nghĩ tới mình thật sự lấy được một viên cửu chuyển huyền đan. Cái này có thể giúp hắn ta đột phá đến tiên đế tầng 2. Hít, mặt thẹo cấp tốc rời đi, tìm một nơi an tĩnh trong Bạch Phù Thành để bế quan, xung kích cảnh giới. Quá sung sướng, thật sự thu được một viên cửu chuyển huyền đan, hiện tại người kia là tiên đế tầng 1, chờ hắn dùng viên đan dược kia xong thì nhất định sẽ phá cảnh. Thật làm ta cũng muốn đi khiêu chiến, người mới đến tiên tôn cảnh, hơn nữa chiến lực cũng không đến vương giả một sao, thôi bỏ đi. Đông đảo quần chúng lập tức bàn tán xôn xao. Trên khán đài Chí Tôn, ánh mắt của Diệp Phong quét qua quét lại, phát hiện tiếng vọng của trận chiến đầu tiên không tệ nên khóe miệng hắn không khỏi khẽ nhếch. Hắn muốn chính là hiệu quả này. Chờ những người này lan truyền tin tức ra, để càng ngày càng nhiều người biết được thật sự có thể thu được đan dược chân quý như cửu chuyển huyền đan thì nhất định có thể mang đến số lượng lớn giá trị danh vọng. Cảm tạ người khiêu chiến số 001 vừa rồi đã mang tới một trận chiếm đặc sắc, tiếp theo xin số 002 lên sân. Bạch chấp sự mỉm cười và nói. Khi ông ta thôi động trận bàn, thi hài của cự thú hoang cổ bị chém giết lập tức tan rã thành bản nguyên rồi dung nhập với trận pháp cất trữ dưới mặt đất để tái sử dụng lại. Đông, một nam tử khoác trọng giáp đáp xuống quảng trường, vác một thanh trọng đao, trên đầu có đội một mũ giáp màu vàng kim cứng rắn, ánh mắt rất lãnh khốc. Tu vi của người này là tiên tôn đỉnh phong. Hắn trông rất trẻ trung, khoảng chừng 20 tuổi của người bình thường, nhưng khí tức càng cường đại. Là người trẻ tuổi, cũng không biết chiến lược của người này như thế nào. Thông qua cuộc chiến vừa rồi của số 001, chúng ta có thể đánh giá đại khái ra chiến lược của cự thú hoang cổ đạt đến vương giả một sao. Bởi vì là đánh nhau cùng cấp nên muốn đánh giết cự thú hoang cổ thì chiến lược tối thiểu phải đạt tới vương giả 2 sao, 3 sao. Chương 2744. Chiến lược cùng cấp giết không được sao? Giết là giết được, nhưng mà cần trả giá khá đắt. Mặt thẹo số 001 có chiến lược vương giả 2 sao, nhưng vì đánh giết cự thú hoang cổ hình hổ nên tinh huyết của hắn cũng tiêu hao không ít. Nếu chỉ có chiến lược vương giả 1 sao thì chẳng phải càng khó giết hơn sao? Mọi người nghe vậy thì cảm thấy rất có đạo lý. Bắt đầu, Bạch Chấp Sự thôi động trận bàn, dưới mặt đất lập tức có bản nguyên vũ trụ nồng đậm lan tỏa ra, ngưng tụ ra thành một cự thú hoang cổ có được hình người, mới đầu chỉ cao 3 mét, nửa người dưới là 8 xúc tu bạch tuộc, nửa người trên là bóng dáng nam tử hùng tráng khoác trọng giáp có 3 đầu 6 tay. Đây là bát trảo cự ma trong các cự thú hoang cổ, có được huyết mạch đặc thù, thực lực không tầm thường. Thuận tiện nhắc một câu, chư vị có thể mang thi hài cự thú hoang cổ bị chém giết đi. Điều kiện tiên quyết là có thể chém giết, Bạch Chấp Sự tiến hành giới thiệu và bổ sung. Đám người nghe vậy thì hai mắt tỏa sáng. Cự thú hoang cổ ẩn chứa huyết mạch kỳ lạ, nếu có thể mang thi hài đi cũng là thu hoạch không nhỏ. Giết, người khiêu chiến số 002 khoác trọng giáp đầu tiên là rút đao ra khỏi vỏ, bên ngoài thân thể lập tức bị lân giáp màu vàng kim tỏa ánh sáng ngọc bao phủ rồi đánh ra ngoài. Thương thương thương, cho dù người khiêu chiến số 002 có chiến lực đạt đến vương giả 3 sao thì cũng chỉ miễn cưỡng ngăn chặn được bát trảo cự ma, muốn chém giết đối phương cũng không dễ. Bát trảo cự ma là chiến lực vương giả 2 sao, vì sao lại như thế? Chẳng lẽ chiến lực của mỗi một cự thú hoang cổ không phải là vương giả 1 sao? Đám người cảm thấy kinh ngạc nên nhìn về phía Bạch Chấp Sự. Bạch Chấp Sự vội vàng giải thích, cự thú hoang cổ là do Diệp Tiên Đế sáng tạo ra, chiến lực kém cỏi nhất đều là vương giả 1 sao. Hiện nay chiến lực tối cao có thể đạt tới khoảng vương giả 6 sao. Nói là bình thường các ngươi sẽ gặp được cự thú hoang cổ có chiến lực vương giả 1 sao, nhưng nếu vận khí hơi kém thì có khả năng gặp phải cự thú hoang cổ chiến lực cao cấp. Đám người nghe xong lời này mới hiểu ra. Trời à, cự thú hoang cổ mạnh nhất có được chiến lực khoảng vương giả 6 sao, vậy chẳng phải muốn thắng liên tục thì trừ phi quá may mắn, nếu không thì chiến lực tối thiểu cũng phải là vương giả 5 sao, 6 sao sao. Đám người lập tức giật mình. Ban thưởng khi thắng liên tục rất phong phú, nếu dễ dàng thắng được thì chẳng phải thiếu đi mấy phần vui thú sao? Diệp Phong bỗng mở miệng, đám người nghe xong thì nhao nhao biểu thị tán thành. Trên bình đài Chí Tôn, Cung Thanh Thu hỏi Diệp Phong, trưởng môn, những cự thú hoang cổ này đều là ngài sáng tạo thật sao? Sao ta phát hiện chúng trông rất lạ lẫm, không giống như sinh linh bản thổ được sinh ra trong vũ trụ song sinh của chúng ta vậy? Nghe vậy, Diệp Phong cười, trong tiểu vũ trụ, khối lục phương đã sáng tạo ra số lượng lớn giống loài hoàn toàn mới, mà những cự thú hoang cổ này là dùng gen mã hóa của những giống loài kia. Nói trắng ra chính là bản phục chế của những giống loài kia. Nhưng nhờ vào bản nguyên vũ trụ và trận pháp của đấu thú trường gia trì nên tu vi và chiến lực của những cự thú hoang cổ kia cũng cao hơn giống loài ban đầu. Thấy Diệp Phong không có ý giải thích, trong lòng Cung Thanh Thu càng nghi hoặc, đành phải tiếp tục quan sát cuộc chiến. Trên quảng trường, người khiêu chiến số 002 không ngừng xuất đao. Mỗi một đao đều cực kỳ bá đạo, chém cho bát trảo cự ma liên tục lui về phía sau, 3 đầu 6 tay cũng bị chém chúng chỉ còn lại 3 tay và 1 cái đầu. 8 cái chân chỉ còn lại 4 cái. Giống, bát trảo cự ma giống giận cả người sáng lên, trong miệng phun ra chất nhảy nóng cháy, lập tức xuyên thủng ngực của người khiêu chiến số 002 giống như mũi tên. Đáng chết, người khiêu chiến số 002 kêu đau, trong mắt phát ra đao ý nóng rực, trọng đao trong tay nhanh chóng bành trướng. Trong khoảnh khắc đã dài lên đến vạn trượng rồi chém mạnh xuống. Dẹt dẹt, bát trảo cự ma bị đánh thành hai mảnh, thân thể ngã vào trong vũng máu, vùng vẫy mấy lần rồi lập tức toi mạng. Hô, thành công rồi. Người khiêu chiến số 002 mệt mỏi ngồi xuống đất, dựa lưng vào thi thế của bát trảo cự ma, liếm liếm bờ môi khô khốc rồi ngẩng đầu nhìn lên Bạch Chấp Sự trên không. Chúc mừng ngươi, thu được một viên cửu chuyển huyền đan. Bạch Chấp Sự thả một viên đan dược xuống. Đa tạ. Người khiêu chiến số 002 hai mắt tỏa sáng rồi nhận lấy cửu chuyển huyền đan, kéo thi hài bát trảo cự ma đi, liếc nhìn Diệp Phong và Cung Thanh Thu trên đài cao rồi gật đầu ra hiệu, sau đó cấp tốc phá không rời đi, chuẩn bị luyện hóa đan dược. Cảm tạ biểu hiện phấn khích của người khiêu chiến số 002, chúc hắn có thể nhanh chóng tấn thăng thành tiên đế. Tiếp theo xin mời người khiêu chiến số 003 lên đài. Bạch Chấp Sự tiếp tục chủ trì thi đấu khiêu chiến. Trong 9 tòa đấu thú trường còn lại, mặc dù Diệp Phong và Cung Thanh Thu không có ở đây, nhưng trong đó cũng có một cường giả cấp tiên đế chủ trì tương tự như Bạch Chấp Sự. Các nơi trong vũ trụ, khi không ít người khiêu chiến thu được cửu chuyển huyền đan, thuận lợi tấn thăng thành tiên đế thì tin tức này lập tức lan truyền cực nhanh, hấp dẫn rất nhiều tu hành giả đang nôn nao ao ước. Đi đến Bạch Phù Thành Thần Châu. Đi đến đó làm gì? Nơi đó có 10 tòa đấu thú trường, hễ ai có thể khiêu chiến đánh giết cự thú hoang cổ trong đó thì có thể đạt được ban thưởng theo tình huống. Căn cứ vào hình thức hiện nay thì đánh giết cự thú hoang cổ cấp tiên tôn hoặc là tiên đế thì có thể thu được một viên cửu chuyển huyền đan. Nếu đánh giết cự thú hoang cổ thiên tiên, địa tiên, nhân tiên cảnh thì có được phần thưởng khác. Ta nghe nói dù ngươi là nhân tiên cảnh, chỉ cần có thể thắng liên tục 10 vòng thì hình như cũng có thể đạt được một viên cửu chuyển huyền đan, đi, chạy qua đó đi. Chương 2745. Một truyền 10, 10 truyền trăm. Chỉ mấy ngày sau mà tu hành giả các nơi trong vũ trụ đều biết tác dụng thần kỳ của đấu thú trường rồi tranh nhau tiến đến. Có người báo danh khiêu chiến, có người đến quan sát cuộc chiến. Mấy ngày sau, tổng số các tu hành giả tiến đến đấu thú trường quan sát cuộc chiến cũng đã vượt qua 1.000 tỷ người, mà hiện nay 10 tòa đấu thú trường đã hoàn thành trên 3.000 lần khiêu chiến. Tính bình quân thì mỗi ngày mỗi tòa đấu thú trường có thể hoàn thành 100 trận thi đấu khiêu chiến. Trên đỉnh Phiếu Miểu Phong, ngay vào buổi sáng hôm nay, Diệp Phong đã rời đi đấu thú trường số 1, ngồi trên đồng cỏ thoải mái mùi thơm ngát mở ra bảng số liệu các mục nhiệm vụ. Giá trị danh vọng 0,97 tỷ tỷ, 100 tỷ tỷ. Mới hoàn thành 1%, có chút lâu đó. Nhưng Diệp Phong cũng không vội. Trưởng môn, tất cả tiên đế của Đại Thánh Địa đã phân bố đến những tòa thành vệ tinh bên như Tử Vi, bắt đầu tiến hành chứng nhận thánh thành, tin chắc rằng rất nhanh sẽ có kết quả. Cung Thanh Thu tới báo cáo công việc. Diệp Phong gật đầu tỏ ý hài lòng. Tăng tốc hành động, tranh thủ trước đầu tháng 9 hoàn thành chứng nhận 9 tòa thành vệ tinh. Vâng, Cung Thanh Thu gật đầu rồi quay người rời đi. Nhìn bóng lưng nàng đi xa, Diệp Phong dùng thần thức đảo qua Bạch Phù Thành và 9 tòa thành vệ tinh chung quanh, nắm giữ tình huống trong đó rồi lại nhìn đến đấu thú trường. Xem ra chỉ dựa vào đấu thú trường, mặc dù có thể tích lũy danh vọng, nhưng tốc độ không tính là nhanh. Chờ 9 tòa thành vệ tinh hoàn thành chứng nhận thánh thành thì hẳn có thể tăng lên một đợt. Nhưng vẫn còn cách mục tiêu không ít. Phải làm thế nào đây? Diệp Phong nhìn về phía nơi xa, một bóng dáng gầy yếu đập vào mi mắt, khiến hắn chú ý đến. Dương Thiên, tới đây. À, trưởng môn, ngài tìm ta sao? Thiên nhãn thánh thể Dương Thiên nghe tiếng nói thì vội vàng chạy đến trước mặt Diệp Phong, trừng mắt nhìn với vẻ mặt hiếu kỳ. Bây giờ ngươi có tu vi thế nào? Diệp Phong hỏi. Lúc tham gia khảo hạch nhập môn của đệ tử đời thứ 12 của Phiếu Miểu Tông, Dương Thiên đã là tiên đế tầng 15, hiện tại hơn nửa năm trôi qua, hắn không có khả năng dậm chân tại chỗ. Mới đến tiên đế tầng 30, Dương Thiên ngượng ngùng gãi đầu một cái, cảm thấy tu vi của mình tăng lên quá chậm nên bây giờ Đông Hoàng Tiêu Kế bên đã sắp đuổi kịp rồi. Tiên đế tầng 30, rất tốt, tiếp theo ta giao cho ngươi một nhiệm vụ gian khổ. Nhiệm vụ gì? Thắng được 100 trận liên tục trong đấu thú trường. Trong đấu thú trường số 1, tiếng người huyên náo. Bây giờ trên quảng trường có một thanh niên cả người được kim giáp bao phủ đang chém giết với cự thú hoang cổ, mấy hiệp sau thì hắn đã chém một cái làm rách toạc ngực bụng của đối phương. Chúc mừng người khiêu chiến số 1008 đã thắng liên tục 10 vòng. Tiếp theo còn muốn khiêu chiến hay không? Bạch Chấp Sự hỏi. Chiến, thanh niên kim giáp gật đầu, ánh mắt nóng rực. Hễ là người lên đài khiêu chiến, nếu chiến thắng thì có thể tiếp tục lựa chọn khiêu chiến. Chỉ cần cứ thắng mãi thì có thể khiêu chiến mãi, mãi đến khi thua mới bị ép rút lui, vô cùng nhân tính hóa. Được rồi, xin chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Chấp Sự thôi động trận bàn, lập tức có một cự thú hoang cổ cao tới ngàn mét ngoại hình cực giống bò cạp xuất hiện, bên ngoài thân thể mọc đầy móc câu gai nhọn. Nhìn lướt qua trông vô cùng dữ tợn, thanh niên kim giáp chắp tay trước ngực, chém ra một kiếm quang nóng rực rồi bổ vào thân thể con cự thú bò cạp kia, nhưng lại bị dội ngược, không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. Sao lại như vậy? Thanh niên kim giáp lập tức biến sắc. Giống, cự thú bỏ cặp phát động thế công, đột nhiên bùng nổ ra chiến lực vương giả 5 sao, đánh cho thanh niên kim giáp chỉ có chiến lực vương giả 3 sao liên tục bại lui. Mấy chục cái hiệp sau, sau một tiếng vang trầm đục, thanh niên kim giáp bị đánh đập mạnh xuống đất, phun máu ỏng ọc, vội vàng nhận thua. Ôi, không ngờ lại nhận thua. Đồ hèn nhát, đấu thú trường có năng lực phục sinh người khiêu chiến, ngươi lại sợ chết mà nhận thua, mất mặt. Quần chúng ở đây nhao nhao chửi bậy. Thanh niên kim giáp nghe vậy thì lộ ra vẻ mặt nghẹn khuất, nhưng vẫn cầm phần thưởng thắng liên tục 9 lần và thi hài cự thú hoang cổ bị hắn ta đánh chết rời đi, cũng đụng phải một thiếu niên trai trai cao chỉ tới bả vai hắn ta ở cửa ra vào. Hắc hắc, đã đến lúc ta lên sân khấu biểu diễn. Dương Thiên cầm chí tôn lệnh trong tay, lập tức chui vào quảng trường, chuẩn bị chen ngang. To gan, sao ngươi lại chen ngang chứ? Mau đi xếp hàng đi. Mọi người nhìn thấy Dương Thiên thì vội vàng quát lớn. Nhưng Bạch Chấp Sự lại lập tức biến sắc, nhận ra người này chính là đệ tử đời thứ 12 của Phiếu Miểu Tông Dương Thiên. Đó là Dương Thiên, ta nhớ hắn là đệ tử của Phiếu Miểu Thánh Tông. Sao hắn lại tới đây? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không ít người nhận ra Dương Thiên, cảm thấy rất bất ngờ. Ta có chí tôn lệnh có thể hợp lý trên ngang, trận khiêu chiến tiếp theo để ta lên trước. Dương Thiên vỗ vỗ ngực, lộ ra thẻ chí tôn mà Diệp Phong đưa cho mình. Bạch Chấp Sự vội vàng đáp ứng. Người xếp hàng đằng sau đều đang chờ đợi, muốn biết thực lực cụ thể của Dương Thiên như thế nào. Đông, Dương Thiên dậm chân lên mặt đất, lộ ra khí tức hùng hậu của tiên đế tầng 30, trong nháy mắt đã khiến toàn trường chú ý. Tiên đế tầng 30. Trong khoảng thời gian này, người có tu vi cao nhất trong tất cả những người khiêu chiến đều không biết chiến lực của Dương Thiên như thế nào, có thể thắng liên tục 10 vòng không? Không ít người đều cảm thấy rất hứng thú. Dương Thiên điện hạ, xin chuẩn bị sẵn sàng, rất nhanh đối thủ của ngài sẽ lên sân. Bạch Chấp Sự mở miệng nhắc nhở, ông ta là chấp sự của Phù Thành chủ Bạch Phù Thành, mà Phiêu Miểu Thánh Tông là lãnh đạo trực tiếp của Bạch Phù Thành, nói một cách nghiêm chỉnh thì thành viên của Phiêu Miểu Thánh Tông đều là lãnh đạo của ông ta. Cho nên ở trường hợp công khai ông ta đều phải tôn xưng là điện hạ. Phóng ngựa đến đây đi. Dương Thiên thu lại thẻ chí tôn, đập ngực một cái. Chương 2746. Tốt, Bạch Chấp Sự thôi động trận bàn, vô số quang huy hoa mỹ phun ra từ mặt đất rồi ngưng tụ thành một người kim loại cả người khoác trọng giáp, trong tay cầm hai thanh kiếm quang. Đây là sinh linh gì? Đám người trừng mắt hiếu kỳ hỏi. Cả Bạch Chấp Sự cũng ngây ngẩn cả người. Chưa bao giờ nhìn thấy cự thú hoang cổ có bề ngoài như thế. Mọi người cũng không biết đây là cơ giới tộc mà khối lục phương sáng tạo ra, cùng một giống loài với cơ giới tả long vương, chiến lực chứng vương giả ba sao. Mục tiêu, giết, cự thú hoang cổ cơ giới tộc có tu vi cao đến cấp tiên đế 30 dẫn đầu phát động công kích, hai thanh kiếm quang chém cho hư không điên cuồng vặn vẹo, cách thật xa mà mọi người vẫn cảm thấy hai gò má nóng cháy như đốt, trong lòng hoảng hốt. Chiến lực thật mạnh, tối thiểu là vương giả ba sao. Tiên đế tầng 30 thật mạnh, đám khán giả không khỏi rụt cổ một cái. Nhưng cho dù đối mặt với cự thú hoang cổ cơ giới tộc cường đại thì Dương Thiên cũng không sợ hãi chút nào, hắn ta giơ cao nắm đấm đập thật mạnh ra. Giờ khắc này, hai bên phát sinh va chạm. Cự thú hoang cổ cơ giới tộc cao tới ngàn mét, mà Dương Thiên chỉ cao có khoảng 1m5, tựa như một con kiến và một con voi khổng lồ đối kháng, cảm giác tương phản quá mãnh liệt. Oanh! Nhưng mà Dương Thiên chỉ dùng một quyền này đã nhẹ nhàng đánh nổ cự thú hoang cổ cơ giới tộc có được chiến lực vương giả ba sao, thu được thắng lợi đầu tiên trong trận khiêu chiến. Thắng, thắng, thực lực này quá đáng sợ. Dương Thiên có chiến lực vương giả 7 sao. Mọi người không khỏi đứng lên từ chỗ ngồi, nhìn chằm chằm Dương Thiên dễ dàng chiến thắng như vậy. Trên đỉnh Phiếu Miểu Phong, Diệp Phong nhìn hình ảnh trên màn sáng, biết được Dương Thiên chỉ dùng một kích đã chiến thắng thì vui mừng gật đầu. Khi vừa ra đời, chiến lược cơ sở của Dương Thiên đã là vương giả 5 sao, thi triển thiên nhãn trên mi tâm, bùng nổ ra sát thần chi quang mạnh mẽ thì chiến lược tương đương với vương giả 7 sao thâm niên, đã rất mạnh. Nửa năm qua Dương Thiên không ngừng khổ tu, nhiều lần tiến vào ao chuyển sinh để gia tăng tiềm lực, đồng thời đã luyện thành tầng đầu tiên của thần thông thiên tôn chiến lược vô hạn. Mặc dù không cách nào dễ dàng tăng sức chiến đấu lên gấp 10 lần, nhưng tăng lên 3-4 lần cũng không khó. Trạng thái chiến lược bình thường hiện nay của hắn ta đã đạt đến vương giả 7 sao. Thi triển sát thần chi quang thì chỉ số chiến lược cao nhất có thể bước vào lĩnh vực vương giả 9 sao. Tiếp tục, ta muốn thắng liên tục 100 trận. Dương Thiên ngửa đầu nhìn về phía Bạch Chấp Sự mà hô to. Được, được, Bạch Chấp Sự chỉ cảm thấy cổ họng khô chát, vội vàng thúc động trận bàn trong tay để dựng dục ra cự thú hoang cổ có được tu vi tiên đế tầng 30 cấp thứ 2. Chiến lược của nó là vương giả 2 sao. Lần này Dương Thiên cũng tung ra một quyền đã dễ dàng đánh nổ cự thú hoang cổ, thu được hai lần chiến thắng. Đám người chậm rãi ngồi xuống, tiếp tục quan sát cuộc chiến. Dương Thiên gần như luôn dùng một quyền giải quyết cuộc chiến, cho dù chiến cự thú hoang cổ trong trận khiêu thứ 10 có chiến lực đạt đến vương giả 5 sao thì vẫn bị hắn ta tung mấy quyền đánh nổ. Dương Thiên đã thắng liên tục 10 trận rồi, đây là 10 trận thắng liên tục đầu tiên của đấu thú trường số 1. Có người kinh hô, Dương Thiên công bố muốn thắng 100 trận. Người cảm thấy hắn có thể thành công hay không? Những người khác hỏi, hình như chiến lược của hắn là vương giả 7 sao, mà Diệp trưởng môn nói qua cự thú hoang cổ mạnh nhất mới đến vương giả 6 sao mà thôi. Cho nên người cảm thấy những cự thú hoang cổ này có thể ngăn được Dương Thiên sao? Nói vậy hắn sẽ thắng được 100 sao? Đúng rồi, nói vậy chỉ cần chiến lược đạt tới vương giả 7 sao thì chẳng lẽ có thể dễ dàng thắng 100 trận liên tục? Thậm chí 1000 trận cũng được, người nói như vậy có vẻ cũng đúng. Đám người phát hiện một cái lỗ hỏng, Đó chính là, một khi chiến lực đạt tới vương giả 7 sao thì gần như có thể không ngừng chiến thắng. Ai nha, đây không phải là sơ hở. Một vị tu hành giả tuổi trẻ vỗ đầu một cái, Diệp trưởng môn nói qua, nếu có người thắng được 100 trận hoặc là 1.000 trận liên tục thì có thể gia nhập Phiêu Miểu Thánh Tông hoặc là được ngài ấy chỉ điểm, bây giờ nghĩ lại ta đã rõ ý của ngài ấy rồi. Là ý gì? Ngươi thực ngốc, Diệp trưởng môn đang thông qua sàng chọn đấu thú trường để tìm những thiên kiêu có chiến lực siêu mạnh đấy. Đám người mồm năm miệng 10 mà thảo luận. Phía sau màn, Diệp Phong nghe mọi người nói chuyện thì dở khóc dở cười. Hắn bảo Cung Thanh Thu chế tạo đấu thú trường, mục đích chủ yếu là vì tăng lên nhân khí và giá trị danh vọng, còn chuyện sàng lọc thiên kiêu mà đám người nói đến chỉ là tiện thể mà thôi. Trong đấu thú trường số 1, Dương Thiên không ngừng ra tay, mỗi một quyền đều bùng nổ ra chiến lực vương giả 7 sao đỉnh phong, kém cỏi nhất cũng có thể đánh giết cự thú hoang cổ sau 5 hiệp, từ đầu tới cuối vẫn duy trì kỷ lục thắng liên tiếp. Thắng 30 trận liên tục rồi, 50 trận rồi, 99 trận liên tục rồi. Một canh giờ sau, Dương Thiên đã điên cuồng thắng được 99 trận, mắt nhìn sắp đến trận 100, mọi người đều đã đứng lên muốn biết tiếp theo Dương Thiên sẽ đối mặt với đối thủ mạnh đến mức nào. Tới đi, an bài cho ta cự thú hoang cổ mạnh một chút, ta cũng không muốn thắng quá dễ dàng. Nếu được thì dùng một con cự thú hoang cổ cường đại có chiến lực vương giả 7 sao 8 sao ấy. Dương Thiên hô to. Đánh lâu như vậy làm chiến ý của hắn ta dâng cao, rất muốn gặp được một đối thủ có thể làm hắn ta cảm thấy áp lực. Trên bầu trời, Bạch Chấp Sự nhìn trận bàn trong tay, lại nhìn Dương Thiên phía dưới rồi ấp úng, điện hạ, cự thú hoang cổ chiến lực cao nhất ở đây chỉ mới đến vương giả 6 sao, đánh nhau cùng cấp căn bản không ngăn được ngài. Vậy thì cho một cự thú hoang cổ cấp tiên đế tầng 33, tu vi cao hơn ta tam tầng, nếu như chiến lực là vương giả 6 sao thì tương đương với một cường giả tiên đế tầng 30 cấp chiến lực vương giả 9 sao. Dương Thiên nói như vậy, hắn muốn khiêu chiến vượt cấp, thật là một cuồng nhân, đổi lại là ta thì nhất định sẽ chọn cách ổn thỏa một chút, tiếp tục chọn cự thú hoang cổ cùng cấp, lấy được 100 lần chiến thắng trước đi rồi nói. Đám người nhao nhao biểu đạt kính nể với Dương Thiên, điện hạ, ngài nhất quyết phải khiêu chiến với một cự thú hoang cổ cấp tiên đế tầng 33 vương giả 6 sao. Bạch Chấp Sự xác nhận lại lần nữa, xác định, Dương Thiên gật đầu, hắn ta không muốn dễ dàng thắng được 100 lần, như thế thật không thú vị. Khiêu chiến cường giả chân chính dù thất bại cũng là một loại trải nghiệm đáng giá. Chương 2747. Tốt, Bạch Chấp Sự không thuyết phục được Dương Thiên nên thôi động trận bàn, ngưng tụ ra cự thú hoang cổ mạnh nhất mà hiện nay đấu thú trường có khả năng dựng dục ra, không chỉ có được tu vi tiên đế tầng 33 mà còn có chiến lực vương giả 6 sao siêu mạnh. Vèo, một trận gió xoáy phóng lên tận trời. Đám người nhìn lại nơi phát ra tiếng động. Chỉ thấy sau khi trận gió lốc kia qua đi thì giữa không trung đã xuất hiện một sinh linh nhìn như nhân loại, nhưng hai bên đầu đều có một mặt người trắng hếu, nhìn cực kỳ rất dị thường đáng sợ, trong tay còn nắm chặt một cây trường mâu huyết sắc. Đây là người nhiều mặt, chiến lực vương giả 6 sao. Bạch Chấp Sự giới thiệu, đám người đều ngừng thở, muốn biết Dương Thiên có thể đánh bại người nhiều mặt là cự thú hoang cổ có được chiến lực vương giả 6 sao khi cách biệt ba tiểu cảnh giới hay không? Là ngươi muốn khiêu chiến ta? Hình như người nhiều mặt đã có linh trí, hai con mắt ở chính diện nhìn chằm chằm vào Dương Thiên, khiến hắn ta có cảm giác tim đập nhanh như rơi vào hầm băng. Nhưng rất nhanh Dương Thiên đã trở nên hưng phấn. Ha ha, rốt cục cũng có một đối thủ ra dáng ra hình. Hắn ta đột nhiên phát lực, con mắt thứ ba trên mi tâm hoàn toàn hiển hóa ra, chuẩn bị sẵn sàng phát ra sát thần chi quang vào bất cứ lúc nào, đôi nắm đấm siết chặt, không ngừng tích lũy sức mạnh. Giết, hai cái mặt còn lại của người nhiều mặt cùng cất tiếng nói. Sau đó trong mắt bắn ra thần quang quỷ dị bao phủ lấy Dương Thiên, khiến tinh thần hắn ta hoảng hốt rồi dừng lại giữa không trung. Phốc phốc, gần như cùng một lúc, trường mâu của người nhiều mặt đã đánh thủng lồng ngực Dương Thiên rồi đột nhiên chấn động khiến hơn nửa bên thân thể của Dương Thiên nổ tung. Dương Thiên thua sao? Đám người đều rất giật mình, không nghĩ tới người nhiều mặt lại đáng sợ như thế, chỉ dùng một chiêu đã làm Dương Thiên trọng thương. Ta không thua, lại nghe Dương Thiên giống to, con mắt thứ ba trên mi tâm bùng nổ ra sát thần chi quang đáng sợ. Dễ như trở bàn tay mà xuyên thủng đầu của người nhiều mặt rồi đánh vỡ gã thành bột mịn. Khụ khụ khụ, Dương Thiên há to miệng thở dốc, rút lui vài chục bước, thân thể vỡ vụn đang hội tụ lại trong quá trình này, rất nhanh đã khôi phục như lúc ban đầu, sắc mặt cũng dần dần hồng hào lên. Ha ha, ta thắng. Dương Thiên nhịn không được mà chống nạnh hai tay, ngửa mặt lên trời cười to. Mặc dù hắn ta bị trọng thương trong trận chiến cuối cùng, nhưng may mắn là sớm kích phát thiên nhãn. Bùng nổ ra sát thần chi quang mạnh nhất nên trong chớp mắt đã tiêu diệt được người nhiều mặt. Bây giờ hắn đã thắng 100 trận liên tục. Chúc mừng Dương Thiên Điện Hạ là người chiến thắng 100 trận đầu tiên trong đấu thú trường số 1. Bạch Chấp Sự nhẹ nhàng thở ra, vội vàng chúc mừng. Chúc mừng Dương Thiên, đám khán giả và những người khiêu chiến khác đều ra sức vỗ tay, tỏ ý chúc mừng và kính ý đối với Dương Thiên. Đánh chết người nhiều mặt có được chiến lực vương giả 6 sao chênh lệch 3 tiểu cảnh giới đã đủ để chứng minh chiến lực của Dương Thiên rất cường đại. Hắn ta cũng có chứng đạo chi tư. Phía sau màn, Diệp Phong nhìn Dương Thiên đã thắng 100 liên tục, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Tiếp theo mới thật sự là trò hay. Diệp Phong cười thần bí. Diệp Phong chậm rãi đứng dậy. Dương Thiên đã thắng 100 trận liên tục, có thể thuận tiện mang đến số lượng lớn danh vọng, nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là ban thưởng tiếp theo. Diệp Phong định cho Dương Thiên một phần thưởng phong phú để kích thích cường giả các nơi trong vũ trụ, hấp dẫn bọn họ chạy tới, mà điều này có thể mang đến càng nhiều giá trị danh vọng. Trung tâm đấu thú trường số 1. Dương Thiên vung tay hoan hô, chúc mừng bản thân đã thắng 100 trận, hơn nữa trận chiến cuối cùng lại có chất lượng rất cao. Dù sao hắn ta cũng đánh chết người nhiều mặt có được chiến lực vương giả 6 sao khi chênh lệch 3 tiểu cảnh giới. Dương Thiên, Dương Thiên, Dương Thiên. Người xem ở đây cao giọng gọi tên của Dương Thiên, có người còn kích động đến mức nhảy nhót trên khán đài. Đây chính là 100 trận chiến thắng liên tục. Hơn nữa trong trận chiến cuối cùng, biểu hiện của Dương Thiên nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người, hắn ta bùng nổ ra lĩnh vực chiến lực siêu cường vương giả 9 sao. Hắn ta bày ra chứng đạo chi tư. Quá lợi hại, đây mới là nhị sư huynh trong hàng đệ tử đời thứ 12 của Phiếu Miểu Thánh Tông thôi, các người nói xem Đông Hoàng Tiêu còn yêu nghiệt hơn Dương Thiên có khủng bố hơn nữa không? Đông Hoàng Tiêu, sao cái tên này y như vị thứ hai trên vô địch chí tôn bảng do hư vô giới ban bố vậy? Họ không phải cùng một người đó chứ? Khả năng không lớn lắm. Cũng đúng, Đông Hoàng Tiêu trên vô địch chí tôn bảng là vô địch chí tôn cùng thời đại với Lôi Vô Đạo, sao lại là một đệ tử mới gia nhập Phiếu Miểu Thánh Tông được chứ? Có khả năng là chuyển thế thân hay không? À, thật sự có khả năng. Đám người mồm năm miệng mười mà thảo luận. Trong quảng trường, Dương Thiên khôi phục thương thế, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Chấp Sự với ánh mắt hơi đờ đẫn mà hỏi, ta đã thắng được 100 trận liên tục, có ban thưởng gì không? À, cái này, Bạch Chấp Sự nhất thời nghẹn lời, không biết nên phát cho Dương Thiên ban thưởng gì mới tốt. Ban thưởng do bản trưởng môn đích thân cấp cho. Một giọng nam tử ôn hòa vang vọng toàn trường. Sau một khắc, hư ảnh của Diệp Phong hiển hiện giữa không trung, hai tay rủ xuống tự nhiên, trên mặt hiện ra mỉm cười mà quan sát Dương Thiên. Là Diệp Tiên Đế, rốt cục lại nhìn thấy hắn, đáng tiếc hắn chỉ tới bằng hình chiếu thần thức, không có thực thể. Đám người rất kích động. Bọn họ lại không biết thời khắc này Diệp Phong thật sự là chân thân, nhưng bởi vì lần trước vớt người ra từ dòng sông thời gian nên bị sức mạnh thời gian phản vệ, mới khiến thân thể của hắn luôn ở trạng thái hư ảnh. Nhìn qua thật sự giống hình chiếu thần thức. Trưởng môn, nhìn thấy Diệp Phong, Dương Thiên rất vui sướng, muốn biết tiếp theo mình có thể nhận được ban thưởng gì. Dương Thiên, ngươi là người khiêu chiến đầu tiên thắng 100 trận liên tục trên đấu thú trường số 1. Dựa theo quy tắc lúc trước ta quyết định thì tu hành giả thắng 100 trận có thể nhận được một viên đạo nguyên kim đan, trợ giúp đột phá tiên đế tầng 34. Ngoài ra cho ngươi thêm 10 viên ngộ đạo kim đan. Chương 2748. Trước tiên đế tầng 33, chỉ cần một viên ngộ đạo kim đan là có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới. Cho dù là sau tiên đế tầng 33 dùng một viên cũng có khả năng đột phá được một tiểu cảnh giới. Diệp Phong giới thiệu rành mạch, đám người nghe xong đều xôi trào. Không ngờ lại có đạo nguyên kim đan. Ta biết loại đan dược này là xuất phẩm từ Phiếu Miểu Thánh Tông, chất lượng cực cao. Lần trước có người may mắn dùng số tiền lớn mua được một viên rồi trực tiếp từ tiên đế tầng 33 đột phá đến tiên đế tầng 34, chứng đạo vĩnh sinh. Thần kỳ như thế sao? Ta nhất định phải lấy được đạo nguyên kim đan. Ngộ đạo kim đan cũng rất lợi hại. Trước tiên đế tầng 33 uống vào một viên đan dược thì chắc chắn sẽ đột phá một tiểu cảnh giới. Nếu có mấy chục viên cộng thêm một viên đạo nguyên kim đan thì chẳng phải là 100% đột phá lên hơn tiên đế tầng 34, có được sinh mệnh vĩnh hằng sao? Ta quyết định báo danh dự thi. Đám người cứ như điên cuồng, nhưng vẫn có người tương đối tỉnh táo, cảm thấy cũng không dễ dàng thắng 100 trận liên tục như vậy. Chiến lực cao nhất trên đấu thú trường là vương giả 6 sao, dưới tình huống không có chiến lực cường đại tương ứng thì há có thể thắng được 100 trận sao? Dương Thiên, bởi vì ngươi là người khiêu chiến đầu tiên thắng được 100 trận liên tục nên bản trưởng môn thưởng thêm cho ngươi một tiên đế binh tầng 50. Diệp Phong lên tiếng lần nữa. Đám người nghe vậy thì không khỏi như muốn ngừng thở. Không chỉ có như thế, sau đó mỗi người thắng 100 trận liên tục đều có thể thu được thêm một phần ban thưởng, ví dụ như thần thông pháp tắc đỉnh cấp, tiên đế binh cường đại trên tầng 40, gia nhập tư cách Phiếu Miểu Thánh Tông, bản trưởng môn đích thân chỉ điểm. Diệp Phong tiến hành bổ sung. Lời nói này triệt để kích nổ không khí ở toàn trường. Ban thưởng 100 trận chiến thắng đã nhiều như vậy rồi. Trời ạ, ta nhất định phải cố gắng thắng được 100 trận. Một thiên kiêu tuổi trẻ nào đó chiến ý tăng vọt. Hắn có được chiến lực vương giả 4 sao, mặc dù chiến lực này rất khó thắng 100 trận liên tục, cho dù muốn thắng 10 trận cũng rất khó khăn. Nhưng chỉ cần hắn tiếp tục khổ luyện những thần thông đỉnh cao, khai phát chiến lực của mình đến vương giả 5 sao, 6 sao liền có hy vọng. Giữa không trung, Diệp Phong tùy tiện vung tay lên, có một tiên đế binh tầng 40 và những bảo vật rơi xuống, bao gồm một viên đạo nguyên kim đan, 10 viên ngộ đạo kim đan, một thần thông pháp tắc đỉnh cao, một bản tâm đắc tu luyện. Đám người thấy thế đều hâm mộ muốn mù mắt, đa tạ trưởng môn ban thưởng. Dương Thiên nhận được bảo vật thì lập tức muốn luyện hóa những đan dược này, vậy hắn ta có thể gia tăng tu vi lên tới tiên đế tầng 40, trong lòng lập tức vui thích. Vèo, hắn cất bảo vật vào rồi lao lên không rời đi. Diệp Phong nhìn về phía những người khiêu chiến khác rồi nói tiếp tục khiêu chiến đi. Đấu thú trưởng có năng lực phục sinh người khiêu chiến, không cần sợ hãi. Thân là tu hành giả, không trải qua tử vong khảo hạch thì làm sao trưởng thành. Nói xong, thân thể của hắn cấp tốc biến mất. Đám người đứng tại chỗ, nắm chặt nắm đấm. Diệp Phong mang động lực và lòng tin đến cho bọn họ, tiếp tục dựa theo dãy số thứ tự trước đó để lên đài khiêu chiến cự thú hoang cổ, tiếng va chạm không dứt bên tai. Giết, một thanh niên nhiệt huyết gầm thét, mặc dù chỉ đến thiên tiên cảnh, nhưng bởi vì nghe Diệp Phong nói đấu thú trưởng có thể phục sinh người khiêu chiến chiến tử nên sợ hãi và lo lắng trong lòng tiêu tán hơn phân nửa, càng đánh càng hăng. Giết giết giết, hắn thiêu đốt tinh huyết của mình. Cả thân thể như bị một ngọn lửa hình người bao phủ, trường kiếm lạnh lẽo trong tay hóa thành màu vàng ròng, chiến lực tăng vọt mấy lần, mấy hiệp trôi qua đã chém giết cự thú hoang cổ trước mắt. Ta còn muốn đánh, thanh niên nhiệt huyết giống to, hắn đã thắng 3 trận liên tục, quyết định cho dù liều cả mạng mình cũng muốn phải đánh đến cùng. Bạch chấp sự gật đầu, lại ngưng tụ một cự thú hoang cổ thiên tiên cảnh hình dáng cự mãng. Nhưng lần này thanh niên nhiệt huyết không chống đỡ nổi. Con cự thú hoang cổ hình dáng cự mãng này có được chiến lực vương giả 4 sao. Hơn nữa có đặc thù cắn nuốt thiên phú, sau khi kịch chiến mấy chục hiệp với thanh niên nhiệt huyết thì đã há mồm nuốt hắn ta vào bụng, dùng chất nhầy đốt cháy mà chết. À, những người khác có thể nghe thấy tiếng kêu thảm của thanh niên nhiệt huyết, không khỏi cảm thấy toàn thân phát lạnh. Thật là đáng sợ, có người bỗng nuốt nước miếng một cái, rất e ngại. Ai, đã chết trận rồi. Bạch chấp sự hít vào một hơi, cảm thấy thanh niên nhiệt huyết này cũng không tệ, mặc dù cơ sở chiến lực chỉ có vương giả 1 sao. Nhưng bởi vì thiêu đốt tinh huyết khiến cho chiến lực tăng vọt mấy lần nên có thể kịch chiến mấy chục hiệp với cự thú hoang cổ cự mãng vương giả 4 sao. Nhưng đáng tiếc thanh niên này vẫn thua. Hồn về, trùng sinh. Bạch chấp sự thôi động trận bàn, cự thú hoang cổ hình dáng cự mãng trong quảng trường ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể dần dần khí hóa bốc hơi, thanh niên nhiệt huyết bị nó nuốt vào bắt đầu hội tụ lại, rất nhanh đã sống lại. Ta thật sự trùng sinh. Thanh niên nhiệt huyết như muốn ngừng thở. Hồi tưởng lại quá trình bị cự thú hoang cổ cự mãng đánh giết vừa rồi thì không khỏi sợ hãi, nhịp tim tăng tốc. Nhưng rất nhanh hắn ta đã hưng phấn lên. Có một lần trải nghiệm tử vong chấn chính làm hắn ta không còn quá sợ hãi cái chết, mặc dù chiến bại, kế tiếp còn phải đăng ký xếp hàng lần nữa thì mới có thể tiếp tục khiêu chiến cự thú hoang cổ, nhưng thu hoạch vẫn rất lớn. Đây là ban thưởng 3 trận thắng liên tục của ngươi. Bạch chấp sự thả xuống 4 viên đan dược ẩn chứa một chút sức mạnh pháp tắc vô trật tự. Sau đó dùng và luyện hóa thì đủ cho thanh niên nhiệt huyết thiên tiên cảnh này tấn thăng thành tiên tôn. Chương 2749. Đa tạ bạch chấp sự. Thanh niên nhiệt huyết nhận lấy đan dược rồi vội vàng rời khỏi đấu thú trường số 1, tìm một nơi trong bạch phù thành để bế quan luyện hóa đan dược, chuẩn bị về sau tiếp tục khiêu chiến. Tới phiên ta, một người khiêu chiến khác đang xếp hàng nhiệt tình tăng vọt. Dù sao chết rồi cũng có thể phục sinh, trong lòng bọn họ không còn quá e ngại mà còn càng hưng phấn. Tin tức vừa xuất hiện thì các phương đều kinh ngạc, đấu thú trường thật sự có thể phục sinh sinh linh, đúng, đảm bảo chính xác, ha ha, vậy thì tốt quá, chúng ta nhất định phải an bài thêm thiên kiêu dưới trướng đi đến đấu thú trường tham gia chiến đấu, thông qua sinh tử tôi luyện ý chí của bọn họ. Đúng rồi, nói ra cũng phải cảm tạ Diệp trưởng môn chế tạo 10 tòa đấu thú trường. Trong vũ trụ điên cuồng lan truyền tin tức tương tự, vô số người do đạt được lợi ích từ đấu thú trường nên sinh lòng kính ý và tán đồng với Diệp Phong. Vì thế sinh ra giá trị danh vọng, mà những giá trị danh vọng này đều được tính lên đầu Bạch Phù Thành, khiến cho số liệu tăng vọt. Trên đỉnh phiếu Miểu Phong, Diệp Phong mở bảng số liệu ra, phát hiện tốc độ giá trị danh vọng dâng lên tăng tới mấy chục lần, hắn nhếch miệng lên, thầm nghĩ kế sách quả nhiên thành công. Giá trị danh vọng bắt nguồn từ tán thành. Chỉ cần được người khác thành tâm tán thành thì chúng ta có thể thu được giá trị danh vọng, mà đấu thú trường có thể giúp cho các tu hành giả trong các thế giới khắp vũ trụ nên tất nhiên sẽ được bọn họ tán thành, giá trị danh vọng cũng tràn tới. Trong lòng Diệp Phong nghĩ như vậy, chấp trưởng phiếu Miểu Thánh Tông vài chục năm nên hắn rất chuyên nghiệp trong phương diện kiếm giá trị danh vọng này. Ầm ầm, trên không xuất hiện tiếng sấm. Từ khi đấu thú trường không ngừng có người khiêu chiến chiến tử, mặc dù phục sinh bọn họ thông qua đấu thú trường, nhưng cuối cùng vẫn tính lên đầu Diệp Phong. Cho nên hắn sẽ bị thần lôi trừng phạt bổ vào. Nhưng Diệp Phong căn bản không để chút uy lực này của thần lôi trừng phạt vào mắt, chỉ một hô hấp đã hút hết chúng vào tiểu vũ trụ. Bầu trời lại trở nên quang đãng. Mấy ngày sau, Diệp Phong lại mở bảng số liệu ra. Giá trị danh vọng, 5, 8 tỷ tỷ, 100 tỷ tỷ. Quả nhiên kế sách của ta rất thành công, mới qua mấy ngày ngắn ngủi mà giá trị danh vọng đã tăng lên 1 tỷ tỷ, tăng tốc gần cả trăm lần trước đó. Theo tốc độ này thì trước cuối năm có thể hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên rồi. Diệp Phong không khỏi mong đợi. Vừa nghĩ tới nhiệm vụ thứ hai là phải tạo ra thế giới hư thiên và vũ trụ thiên thê bảng, Diệp Phong sờ sờ cầm rồi thầm nghĩ, đã đến lúc mở ra chức năng thứ hai của đấu thú trường, tin chắc bọn họ sẽ rất ưa thích. Đấu thú trường số 1. Bạch Chấp Sự Thu được truyền âm đến từ cung Thanh Thu thì gật đầu rồi nói với những người xem và mấy vạn người khiêu chiến phía dưới, chư vị đạo hữu, từ hôm nay trở đi đấu thú trường sẽ mở ra cuộc chiến luận bàn giữa những người khiêu chiến. Đám người nghe vậy đều sững sờ. Những người khiêu chiến cũng có thể so tài với nhau sao? Ha ha, ta đã sớm muốn so tài với những người khiêu chiến khác rồi, đáng tiếc trước đó chỉ có thể chém giết với cự thú hoang cổ, hiện tại xem như được thỏa lòng. Một lát sau, tất cả mọi người hưng phấn lên. Bạch Chấp Sự tiếp tục nói, từ hôm nay trở đi, quảng trường chiến đấu của đấu thú trường phạm vi ngàn dặm sẽ được chia thành 9 khu vực, có thể cùng tiến hành 9 trận khiêu chiến. Khu vực chuyên dụng ở giữa là luận bàn với cự thú hoang cổ, 8 khu vực chung quanh có thể cho các người khiêu chiến luận bàn với nhau, cũng có thể là người khiêu chiến và cự thú hoang cổ chém giết. À, đúng rồi, cung thành chủ đã thông báo tiếp theo cũng sẽ xuất hiện cự thú hoang cổ và cự thú hoang cổ chém giết. Đám người nghe vậy thì càng thêm mong đợi. Ban đầu đấu thú trường chỉ có người khiêu chiến và cự thú hoang cổ chém giết, rất đơn điệu, nhưng bây giờ lại xuất hiện nhiều loại phương thức khiêu chiến thì càng kích thích. Tin tức này vừa xuất hiện thì càng nhiều người chen chúc tới. Mỗi ngày đấu thú trường đều không còn chỗ ngồi. Vô số thiên kiêu báo danh, có người khiêu chiến cự thú hoang cổ thực lực cường đại, có người đấu trận sinh tử chiến với người cùng cấp, rất náo nhiệt và kích thích. Tạ Thiên Côn, đến đơn đả độc đấu đi. Đơn đấu thì đơn đấu, sợ ngươi chắc. Hai vị thiên kiêu tiên đế cảnh tầng một cách không ước chiến, sau đó tiến vào khu vực quảng trường số 3 rồi bùng nổ chiến đấu kịch liệt ở chỗ này, chiêu nào cũng chí mạng. Bọn họ đều không sợ chết, dù sao chiến đấu trong đấu thú trường thì cho dù thịt nát xương tan cũng sẽ được phục sinh. Bạch Phù Thành thật quá tốt, ta càng ngày càng thích nơi này. Không ít thiên kiêu trải qua sinh tử chiến thì cảm thấy kinh nghiệm chiến đấu của mình phong phú không ít, hơn nữa tâm tính cũng phát sinh biến hóa. Không chỉ như thế mà bọn họ lợi dụng sinh tử chiến này để kiểm tra ra cực hạn của mình. Không ép mình một chút thì ta cũng không biết mình lợi hại như vậy. Ta cũng vậy, trước đó luôn nghĩ cực hạn của mình chính là chiến lực vương giả 2 sao, nhưng từ khi ta rơi vào thời khắc sinh tử mấy lần thì rốt cuộc cũng phá vỡ giới hạn cao nhất cố hữu của huyết mạch, khiến chiến lực tăng lên tới vương giả 3 sao. Ha ha, chuyến đi không tệ. Càng ngày càng nhiều người thật lòng tán thưởng Bạch Phù Thành, cũng truyền tin tức này ra, mang đến số lượng lớn giá trị danh vọng. Thời gian nhoáng một cái lại trôi qua nửa tháng. Bây giờ đã là đầu tháng 9. Cung Thanh Thu dẫn theo 9 phần văn thư mà mừng rỡ leo lên đỉnh phiếu Miểu Phong, gặp được Diệp Phong đang dung hợp pháp tắc nhân quả ở nơi đây. Trưởng môn, chứng nhận được thông qua rồi. Cung Thanh Thu lanh lợi trình văn thư lên. Ồ, Diệp Phong tiếp nhận văn thư rồi đọc qua từng cái, mới biết được 9 tòa thành vệ tinh bắt đầu, Tử Vi, vừa hoàn thành chứng nhận thành trì cấp thánh địa. Chương 2750. Ha ha, làm tốt lắm. Hắn tán thưởng một tiếng rồi mở bảng số liệu ra. Nhiệm vụ 1, có được 10 tòa thánh thành. Thánh thành số lượng, 10 phần 10. Giá trị danh vọng, 35 tỷ tỷ, 100 tỷ tỷ. Giá trị danh vọng đã hoàn thành 35%, bởi vì gần đây có xu hướng tăng quá mạnh, Diệp Phong tính thử thì nhắm chừng cuối tháng 10 hoặc là tháng 11 là có thể tích lũy đủ 100 tỷ tỷ. Rất tốt, rốt cục 9 tòa thành vệ tinh cũng thông qua được chứng nhận thành trì cấp thánh địa. Tiếp theo tùy ý tổ chức khánh điển thăng tinh, nhất định phải làm thật xinh đẹp. Diệp Phong ra lệnh, thể hiện trên khánh điển thăng tinh cũng có thể mang đến cho phiếu Miểu Tông một đợt giá trị danh vọng, cho nên không thể làm quá đơn giản. Nhất định phải làm thật lớn, thuộc hạ tuân mệnh. Cung Thanh Thu gật đầu, lắng nghe an bài của Diệp Phong đối với khánh điển thăng tinh, sau đó lại viết thiếp mời, mời chủ nhân tất cả các thế lực lớn đến đây tham gia khánh điển. Trên đỉnh phiếu Miểu Phong, Diệp Phong nhìn bóng lưng Cung Thanh Thu rời đi. Nghĩ tới điều gì lại vội vàng nói bổ sung, cung trưởng lão, nhớ điều động đội ngũ của phủ thành chủ ra ngoài trợ giúp tất cả các thế giới lớn trong vũ trụ để nâng cao danh khí. Vâng, Cung Thanh Thu nhận lệnh rồi dùng tốc độ nhanh nhất để về phủ thành chủ Bạch Phù Thành và lập tức phái ra hơn 100 triệu tu hành giả nhân tiên cảnh và thiên tiên cảnh, sau đó được cường giả tiên tôn hoặc là tiên đế cảnh dẫn dắt tản vào các nơi trong vũ trụ. Vũ trụ song sinh rất lớn, có một số lượng lớn ngôi sao sinh mệnh tồn tại ở khu vực trung tâm, cộng lại thì phạm vi cũng hơn 100 tỷ năm ánh sáng, trong đó có vô số thế giới. Mỗi thời mỗi khắc đều có thế giới gặp phải hạo kiếp. Đội ngũ của Bạch Phù Thành chia ra các nơi, có người ra tay cứu trợ thiên tai, có người chém giết kẻ làm ác, có người trợ giúp những thế giới kia sửa chữa phục hồi thiếu hụt. Mà điều này cũng mang đến giá trị danh vọng to lớn. Diệp Phong nhìn giá trị danh vọng trên bảng số liệu ngừng tăng trưởng thì hài lòng gật đầu. Vì để Bạch Phù Thành có thể thu được 100 tỷ tỷ giá trị danh vọng, Diệp Phong đã chuẩn bị mấy con đường. Thứ nhất chính là đấu thú trường. Thứ hai là an bài tu hành giả của phủ thành chủ Bạch Phù Thành tiến về các nơi trong vũ trụ để cứu trợ thiên tai. Mà điều này cũng có thể mang đến số lượng lớn giá trị danh vọng. Thứ ba chính là khánh điển thăng tinh. Mỗi một lần tổ chức khánh điển thăng tinh cơ bản đều có chuyện lớn xảy ra. Hơn nữa cho dù không có cường địch đột kích thì chỉ tổ chức khánh điển vẫn có thể thu được tiếng vọng rất lớn, nhận được số lượng lớn giá trị danh vọng. Có ba cách này thì Diệp Phong cho rằng trước cuối năm nay nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Ngáp, Diệp Phong cảm thấy hơi buồn ngủ nên nằm xuống đồng cỏ, hai tay khoanh lại gối lên đầu, nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Cảm thấy lúc này thật là thoải mái. Nhưng rất nhanh hắn đã cảm nhận được nguy cơ. Ta thật sự bất tử bất diệt sao? Diệp Phong nảy ra suy nghĩ này. Sức mạnh của hắn bắt nguồn từ tiểu vũ trụ. Giai đoạn hiện tại cả hắn cũng không biết tiểu vũ trụ của mình cụ thể đang ở đâu, dù sao cũng không nằm trong vũ trụ hải. Nhìn qua thì tiểu vũ trụ rất an toàn. Nhưng thực tế một khi có người đánh vào mảnh hư không của tiểu vũ trụ rồi tiến hành phá hư thì hắn căn bản không có cơ hội phản kháng nào cả. Tiểu vũ trụ bị phá hủy thì hắn cũng sẽ chết. Nhìn ta như bất tử bất diệt, nhưng trên thực tế một khi tiểu vũ trụ bị công phá thì ta cũng sẽ chết. Mà ta vừa chết thì thành viên tông môn sẽ mất đi năng lực phục sinh. Một khi ấn ký sinh mệnh của bọn họ bị cường giả đỉnh cấp đánh tan thì sẽ triệt để ngã xuống. Cho nên ta không thể chết, một khi ta không còn thì xong hết. Diệp Phong suy đi nghĩ lại, cuối cùng đưa ra kết luận là mình không có được bất tử chi thân chân chính. Chân thân của hắn là tiểu vũ trụ. Bây giờ thân thể hiện ra thực tế chỉ là thân giả do một phần sức mạnh tiểu vũ trụ huyễn hóa ra, bị đánh nổ có thể hội tụ lại tại chỗ, làm người ta có ảo giác hắn có thể vô hạn phục sinh, bất tử bất diệt. Nhưng trên thực tế lại không phải vậy, cho nên rốt cuộc tiểu vũ trụ giấu trong khe hẹp thời không nào. Diệp Phong thầm nghĩ, mãi đến hiện giờ cả hắn cũng không biết tiểu vũ trụ đang nằm ở thời không đặc thù nào, không có ở vũ trụ hải cũng không ở vũ trụ song sinh, mà là nằm trong một mảnh vùng đất hư vô vô biên vô tận, khó tìm tung tích. Chẳng lẽ, tiểu vũ trụ của ta nằm ở mảnh đất khởi nguyên? Diệp Phong nghĩ đến điểm này. Muốn nghiệm chứng điều này, đầu tiên hắn phải có được thực lực cấp bậc chân thiên tôn để rời khỏi vũ trụ hải, đến mảnh đất khởi nguyên vạn vật mới có thể kiểm chứng được. Được rồi, không nghĩ nhiều như vậy nữa. Ta cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn thứ 9 trước, tiện thể dung hợp pháp tắc nhân quả để tranh thủ sớm đột phá tạo hóa cảnh tầng 86. Chờ ta đột phá tạo hóa cảnh tầng 90 là có thể thần du lần nữa. Tiến đến sân nhỏ đặc biệt đó rồi gặp lão nhân vô địch. Diệp Phong nghĩ đi nghĩ lại rồi đã ngủ mất. Thân thể hắn là phàm thể, không có tu vi, mặc dù tinh thần vô cùng cường đại, nhưng luôn duy trì thói quen sinh hoạt mỗi ngày đi ngủ của phàm nhân. Các nơi trong vũ trụ, một đám người đang tiến về mảnh hoang nguyên nào đó. Người cầm đầu có được tu vi tiên tôn đỉnh phong, phía sau có 2 vị thiên tiên và 8 vị địa tiên đi theo, đó là một đội ngũ giúp đỡ đến từ phủ thành chủ Bạch Phù Thành. Đội trưởng, phía trước có tình huống. Một vị địa tiên báo cáo. À, nói thế nào? Đội trưởng tiên tôn đỉnh phong hỏi. Người này trông mày rậm mắt to, mạnh mẽ hữu lực, bên hông vác một kim đao, khí thế bá đạo. Mặc dù thế giới này không phải thế giới đại thiên, nhưng không khác thế giới đại thiên bao nhiêu, phạm vi đại khái chừng 10 vạn dặm, nhờ vào thịnh thế đỉnh phong siêu cấp mà nơi này đã ra đời mấy ngàn tiên cảnh, trong đó có 4 thiên tiên và mấy chục địa tiên, còn lại đều là nhân tiên. Vừa rồi ta phát hiện dưới mặt đất thế giới này xuất hiện một con ác thú. Nó là thiên tiên đỉnh phong, đang đại khai sát giới. Địa tiên vội vàng nói ra tình hình thực tế. Vậy còn chờ gì nữa, đánh qua đó. Tiên tôn đỉnh phong dẫn đội rút kim đao ra, xuất lĩnh đội quân trang bị hoàn mỹ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú này xông thẳng đến chiến trường cách đó mấy vạn dặm. Trên cánh đồng hoang lạnh lẽo, một con ác thú đang làm sằng làm bậy, cường thế đánh cho 4 vị thiên tiên vây giết nó trọng thương rồi thuận mồm ăn hết mấy tu hành giả địa tiên đỉnh phong, làm người ta phải khiếp sợ. Chương 2751, Ác thú lớn mật, muốn chết sao? Cường giả tiên tôn đỉnh cao dẫn đội của phủ thành chủ Bạch Phù Thành quát lên một tiếng, trong chớp mắt đã rút kim đao ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai chém xuống, còn ác thú chỉ kịp lộ ra vẻ mặt sợ hãi thì đã bị đánh giết. Là tiên tôn, là cường giả của thế giới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.